Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 18, cháo đổi thân phận. Góc truyện audio.com. Chấm, ác na cưng chiều vợ yêu. Chương 18, cháo đổi thân phận. Quán ba nen, Đường Hy ngồi xuống cái ghế đối diện với Nguyệt Nhi. Chị muốn em giúp chị điều gì chị nói đi. Chị có thể cháo đổi thân phận với em được không? Cháo đổi thân phận, Nguyệt Nhi đây là đang muốn làm gì đây? Chân mày cô khẽ nhíu lại. Vẻ mặt cô càng ngày càng nghiêm trọng. Tại sao chị muốn cháo đổi thân phận với em? Giọng cô lạnh lùng đến cực độ. Chị không có đủ can đảm để dùng cái danh phận Hàn Diệp Tố để trả thù Thiên Hạo. Nguyệt Nhi lấy tay của mình nắm chặt tay Đường Hy. Đường Hy coi như chị cầu xin em đó. Em có thể giúp chị được không? Chị sẽ ở bên cạnh Ngũ Thúc thay thế em chăm sóc chú ấy. Dù sao chị vẫn là cháu của chú ấy. Cùng chú ấy mang họ Hàn, nên em không cần phải lo lắng. Dù sao em cũng đâu có yêu Ngũ Thúc đâu có phải không? Còn em sẽ thay thế chị trở về Hà Thiên để trả thù Thiên Hạo có được không? Đường Hy chị cầu xin em đó. Cuối cùng nước mắt của Nguyệt Nhi cũng rơi. Tiếng nức nghẹn của Nguyệt Nhi càng ngày càng lớn khiến cô không đành lòng từ chối. Chị còn nắm chắc phần thắng. Nguyệt Nhi gật đầu liên tục chắc. Chị chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Được, vậy bây giờ chúng ta vào nhà vệ sinh đi. Cô đứng lên bước tới nhà vệ sinh mà đi được vài bước. Làm gì, cô nghe Nguyệt Nhi nói vậy thì dừng chân lại. Chúng ta nên đổi đồ cho nhau. Đâu phải chỉ vì khuôn mặt chúng ta giống nhau thì người khác sẽ không nhận ra. Được, cả hai cô gái cùng nhau tiến tới phòng vệ sinh đổi đồ cho nhau. Sau khi đổi quần áo cho nhau thì Nguyệt Nhi đến Cảnh Lương. Đường Hy thì đến Hà Thiên. Trò chơi do hai người họ sắp xếp ra được bắt đầu từ đây. Cảnh Lương, Nguyệt Nhi vừa bước vào nhà đã nhìn thấy sát khí nồng nặc xung quanh. Lục Thiên tại sao bây giờ mới về? Nguyệt Nhi vẫn đứng im tại chỗ không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Tại vì em phải giúp bạn em làm xong việc rồi mới về được. Chân mày anh khẽ nhíu một cái. Lại đây, anh vừa mới nói gì nha? Anh kêu Nguyệt Nhi đi lại đó. À quên, Nguyệt Nhi đang ở trong thân phận của Đường Hy cho nên cô phải đi tới đó rồi. Cô nhẹ nhàng từng bước hướng tới ngồi kế bên anh. Anh quay sang nhìn cô, việc gì? Cô thẫn thời bởi hai chữ từ miệng anh buông ra. Việc anh đây là đang hỏi chuyện gì? Anh không thèm trả lời cô mà quay qua tiếp tục làm việc. Anh dù sao cũng là chú của cô nên cô không thể nào để im khi nhìn thấy anh làm việc được. Cô dùng tay của mình nắm lấy tay anh. Bây giờ cũng khuya rồi. Hay là chú, anh đi nghỉ ngơi đi. Vì Nguyệt Nhi đã quen gọi anh là chú rồi nên cô hơi bị liệu bởi lời nói. Sắc mặt anh càng ngày càng nguy hiểm hơn. Anh nhìn xuống tay của anh đang được cô nắm. Anh vội vàng rút tay về. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí. Đường Hy đâu? Giọng nói trầm thấp của anh vang lên cùng sự sợ hãi khó nói của cô. Hết chương 18, còn tiếp. GT, chương 19, mắc bệnh sạch sẽ, cách chương.